lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677, chương 679, bằng hữu. Nghe nói qua Ngũ Chỉ Sơn sao? Nữa không trung thần sứ, đưa tay đem đầu của mình bài chính, phát ra làm người ta đau răng giòn vang, trên mặt trêu tức tàn nhẫn chi ý đã biến mất, thay vào đó là phẫn nộ. Hắn nhìn hướng Chư Bát Giới, lại phát hiện cái này để hắn kiêng kỵ người không có truy kích. Hắn vì cái gì không truy? Ý nghĩ còn không có hoàn toàn sinh ra, thần sứ cái cổ bỗng nhiên siết chặt, bị một cái bàn tay bắt lấy. Bàn tay kia không lớn, thuộc về tiểu hài tử, bình thường mà nói là không có biện pháp quấn chặt. Thần sứ lại cảm thấy toàn thân đều bị giam cầm, cái cổ xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng âm thanh, một giây sau liền sẽ hoàn toàn tan vỡ. Không phải mới vừa rồi còn có thể xoay trở về bẻ gãy, mà là triệt để vỡ nát, thân thể không bị khống chế mà xoay tròn lấy, bắt lấy sau cổ tay di động đến phía trước. Thần sứ bị Đường Lạc đặt tại bắt đầu ấm lên hình trụ trên, còng xuống thân thể bị cưỡng ép uốn nắn. Bởi vì bàn tay chủ nhân thân cao quan hệ, thần sứ trực tiếp quỳ gối rồi trên đất. Không có chờ thần sứ phản kích, Đường Lạc huyền biến nơi tay, biến thành búa hình thái, lớn nhỏ không có thích ứng bây giờ thân thể. Khách quan phía dưới, búa lộ ra phá lệ lớn, để người nhịn không được hoài nghi sẽ rời khỏi tay. Huyền biến chi búa hóa thành tàn ảnh, ở thần sứ bên thân hiện lên, mảnh gỗ quải trượng rơi tại đất trên, một khối rơi xuống còn có thần sứ tứ chi, đậm đặc máu đen dịch. Lần này liền không có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn phong bế to lớn miệng vết thương rồi. Thần sứ phát ra thống khổ tiếng kêu rên, huyền biến chi trùy hóa thành huyền biến chi kiếm, từ thần sứ lồng ngực xuyên thấu, đem nó đính tại đồng trụ trên. Cái này nhiệt độ đối tôn quý thần sứ tới nói quá thấp. Đường Lạc nhìn hướng Chư Bát Giới cùng Ngao Ngọc Liệt, hai người gật gật đầu, đưa tay liền là sấm sét rơi xuống, đem hỏa thiêu trụ biến thành rồi lôi trụ. Vừa rồi Ngao Ngọc Liệt đã chứng minh sấm sét đối này thần sứ là có lực sát thương. Chư Bát Giới âm lôi lại tương đương âm hiểm, ăn mòn thần sứ thân thể không bao lâu, kịch liệt vô cùng, càng hơn gãy chi đau đớn từ phía sau lưng truyền đến. Thần sứ há hốc miệng ba, thê thảm tiếng kêu rên không ngừng, nhưng không có rồi tứ chi hắn lại có thể tránh thoát huyền biến chi kiếm. Hơi động một chút lại là toàn tâm thống khổ, vết thương mở rộng còn sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Để thần sứ liền giãy giụa động tác cũng không dám có. Mới vừa rồi bị rồng rít gào lan đến gần ngất đi một đám người bên trong, có bộ phận người tỉnh lại, nhìn thấy thần sứ kia thê thảm bộ dáng, nghe được hắn kêu rên, lại dọa đến hôn mê đi. Ha ha ha ha, tiếng than Đỗ Quyên vậy tiếng cười truyền đến. Vị kia đế hoàng, cái kia trung niên nam tử đờ đẫn mặt trừ rồi vừa rồi nháy mắt dữ tợn bên ngoài, hiện tại rốt cục trở nên sinh động, nhìn qua giống như là một cá nhân, mà là không phải tượng gỗ đất nặn. Tốt, tốt, tốt, hắn liền gọi ba tiếng, tốt. Một đầu tóc bay tứ tung, giống như một người điên. Bệ hạ, bệ hạ, mấy cái thần tử nhìn thấy hoàng đế cái dạng kia, lớn tiếng hô nói, nghĩ muốn lên đến che ở miệng của hắn. Ngươi nhưng đừng cười rồi, nụ cười này sẽ đem Khai Dương hoàng triều cười hết rồi. Nhưng Khai Dương hoàng đế kia điên cuồng, thậm chí ngay cả huyết lệ đều bật cười bộ dáng, để bọn hắn lại chần chờ. Một cái kêu rên, một cái cười thảm, ở mảnh này rộng lớn hoàng cung bên trong, tạo thành một bộ kỳ dị quỷ dị hình ảnh. Rất nhanh, thần sứ liền khàn giọng rồi âm thanh, không có có càng nhiều khí lực lớn âm thanh kêu rên. Khai Dương hoàng đế cũng không có lại cười, chậm rãi bước đi thong thả qua đi, đem châu miện một lần nữa nhặt lên, không có mang trên, hắn nhìn rồi một hồi, đột nhiên đem châu miện bỏ qua, bước nhanh đi đến đường lạc sau lưng quỳ xuống, còn mời tiểu sư phụ thánh tăng cứu người nhà của ta tính mạng. Cái thế giới này là có Phật môn hòa thượng, cũng có người tu luyện, bất quá người tu luyện không phân cái gì Phật đạo, chỉ có một cái thống nhất xưng hô. Luyện khí sĩ số lượng thưa thớt, có lấy siêu việt lực lượng của phàm nhân, khai dương hoàng đế, rõ ràng là đem đường lạc bọn hắn xem như rồi luyện khí sĩ. Còn có, yêu ma cùng số lượng thưa thớt nhân loại luyện khí sĩ khác biệt. Bọn chúng hung tàn ngang ngược, khát máu điên cuồng, là một đám vô cùng cường đại, có trí khôn. Thậm chí có thể hóa thành hình người yêu thú, đồng thời cũng là thiên thần địch nhân. Yêu ma ở cùng thiên thần dài đến hàng trăm hàng ngàn năm chiến tranh sa sút bại. Một bộ phận yêu ma trốn vào truyền thuyết bên trong, cửu u. Chút ít yêu ma ở đại địa trên kéo dài hơi tàn, tránh né lấy thiên thần truy sát. Cũng có một bộ phận yêu ma đầu nhập vào thiên thần, trở thành bọn hắn thần sủng. Trong đó có long tộc, ngao ngọc liệt vừa rồi long nhân hình thái, liền bị khai dương hoàng đế xem như rồi yêu ma bên trong rồng. Không có đầu nhập vào thiên thần rồng, bây giờ thì là được gọi là ma long, tà long, về phần đầu nhập vào thiên thần rồng, tự nhiên là thần long, luyện khí sĩ cùng yêu ma tổ hợp, đột nhiên xuất hiện tra tấn thần sứ. Khó nói yêu ma muốn tái hiện nhân gian đại địa, lại nhấc lên đại chiến. Liên quan tới yêu ma cùng thiên thần chi chiến, cũng không có cái gì hóa thành văn tự trên ghi chép. Chỉ có rất nhiều truyền miệng xuống tới thần thoại cố sự. Nhân loại ở tại bên trong nhân vật là yêu ma lương thực. Là thiên thần đánh bại yêu ma, cứu bọn hắn, thiên thần che chở nhân loại sinh tồn. Tự nhiên cũng là loài người chủ nhân mệnh lệnh chính là hết thảy, ruồng bỏ chủ nhân người, là không có kết cục tốt. Khai Dương Hoàng triều trước đó, liền có một ví dụ, 500 năm trước còn không có Khai Dương Hoàng triều. Lúc kia, nhân gian đại địa trên Hoàng triều tên là Đại Ly, ở thiên thần thống trị dưới, Đại Ly Hoàng triều bốc lên ngày trên, vui vẻ phồn vinh. Vậy mà sinh ra không nên có tâm tư, Đại Ly Hoàng triều mạt đại hoàng đế, cái kia tội nhân mưu toan thay thế thiên thần địa vị. Bởi vì dã tâm của hắn, liền chôn vùi rồi toàn bộ Đại Ly Hoàng triều bị thiên thần hạ xuống thần phạt hủy diệt sau. Khai Dương Hoàng triều mới từ Đại Ly phế tích trên tạo dựng lên, nhưng bởi vì Đại Ly cử động ác rồi thiên thần. Khai Dương Hoàng triều một mực trôi qua rất vất vả, mặc dù kéo dài 500 năm lâu, lại không có bao nhiêu hưng thịnh chi ý. Mấy chục năm đến trăm năm trước, bây giờ hoàng đế bậc cha chú tổ bối ngược lại là chăm lo quản lý. Mơ hồ có khai sáng thịnh thế xu thế, xem này hoàng cung, hoàng thành có thể thấy được một chút mánh khóe. Chỉ tiếc, thiên thần trừng phạt cũng không đình chỉ. Đến rồi bây giờ hoàng đế tư trọng trong tay, Khai Dương Hoàng triều toàn bộ dáng vẻ nặng nề, ngày xưa rầm rộ như hoa quỳnh chợt hiện, thần sứ càng là tại 5 năm trước bước giết tư trọng ấu tử. Bây giờ luyện khí sĩ cùng yêu ma đột nhiên xuất hiện, pháo lạc thần dùng, cơ hồ trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm già. Khai Dương Hoàng triều tựa hồ chạy tới rồi đầu cuối, đập đầu không ngừng tư trọng không nguyện ý trở thành vong quốc chi quân. Bị mãi mãi khắc vào lịch sử sỉ nhục trụ trên, cũng không nguyện ý quản lý xuống bách tính tao ngộ chiến lửa nỗi khổ. Hắn nghĩ tới rồi một cái khả năng có thể được giải cứu chi pháp. Xuyệt, chớ quấy dày, tư trọng nâng lên sưng đỏ chảy máu cái trán, nghĩ muốn lại cầu. Bị đường lạc đánh gãy, trước yên tĩnh một chút, bần tăng có chuyện muốn hỏi. Đường lạc nói rằng, thần sứ đã bào cách được không sai biệt lắm, có 6 điểm quen, có thể hỏi một chút đề. Chung quanh chậm rãi tỉnh lại các tướng sĩ, đi qua ban sơ mờ mịt, bối rối sau, hiện tại tụ họp lại, cầm trong tay vũ khí, chính tại gian nan mà súm lại tới gần, luyện khí sĩ cùng yêu ma cường đại, bọn hắn xem ở trong mắt, sợ ở trong lòng nhưng nếu như không làm chút cái gì, nói không chừng liền tử vong đều sẽ trở thành xa xỉ. Tất cả dừng tay, Tư Trọng đứng lên, lớn tiếng nói rằng, lui xuống, hết thảy chịu tội, do ta tội nhân Tư Trọng một người gánh chịu. Các tướng sĩ liếc nhau, động tác chậm rồi một điểm, lại không có hoàn toàn dừng lại. Đế hoàng chi mệnh, hiển nhiên kém hơn đối với thiên thần sợ hãi. Lui xuống, cô gọi các ngươi lui xuống. Tư Trọng nghiêm nghị gào thét, cô một người gánh chịu, các ngươi còn có cơ hội mạng sống. Hết thảy chịu tội, ta tội nhân Tư Trọng một người gánh chịu. Hắn đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Đây là Tư Trọng, cười, qua về sau nghĩ ra được duy nhất biện pháp. Đối luyện khí sĩ, yêu ma ra tay, đối phương tất nhiên không tiếp khách khí, mà thần sứ bị thương, khẳng định cần phải có người gánh chịu trách nhiệm. Tư Trọng một người gánh chịu bỏ mình, nếu như lắng xuống thiên thần lửa giận, còn có cơ hội kéo dài khai dương hoàng triều như thiên thần tức giận. Liền có thể từ ti nhà bắn đại bác cũng không tới quan hệ bà con xa bên trong. Lựa chọn một người khác lập tân quân, kéo dài khai dương, nhưng ti nhà khẳng định sống không nổi nữa. Đây cũng là Tư Trọng cầu đường lạc cứu người nhà hắn nguyên nhân. Chí ít vì ti nhà giữ lại dưới một chút máu mủ cuối cùng. Không muốn khai dương vong nó tay, Tư Trọng cũng không nghĩ ti nhà huyết mạch đoạn tuyệt nơi này. Tư Trọng như thế thần sắc nghiêm nghị, rốt cục để những cái kia các tướng sĩ ngừng lại bộ pháp. Tỉnh, Đường Lạc đứng ở thần sứ trước mặt, đưa tay trước mắt hắn lung lay. Thần sứ đầu hơi rung nhẹ, Đường Lạc đưa tay bắt lấy huyền biến chi kiếm có chút co lại. Thần sứ thân thể chấn động, phát ra như là phá ống bể vậy thổ tức, nửa ngày mới chậm tới đây. Bằng hữu, nghe nói qua Ngũ Chỉ Sơn sao? Nhìn thấy thần sứ tỉnh táo tới đây, Đường Lạc hỏi ra rồi vấn đề thứ nhất, đương nhiên hỏi trước Ngũ Chỉ Sơn. Thần linh cái gì, xem bọn hắn phái cái thần sứ liền như bức hống hống. Hận không thể cáo chi toàn bộ thiên hạ bộ dáng. Cảm giác căn bản không cần hỏi. Hơi điều tra một chút, đoán chừng đều có thể đem thần quần lót cho sốc. Về phần nội bộ không cho người ngoài biết tình huống, cũng có thể đặt ở mặt sau. Ngũ Chỉ Sơn mới là trọng yếu nhất. Lúc kia, Đường Lạc ở cao bầu trời, một mắt quét tới nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn. Không cách nào khẳng định nó phương vị. Biết rõ một nơi nào đó nhưng không biết rõ vị trí cụ thể như thế nào xử lý. Khẳng định phải hỏi người địa phương. Cái thế giới này nhưng không có hướng dẫn. Ngũ Chỉ Sơn, thần sứ thanh âm yếu ớt. Ta không biết rõ Ngũ Chỉ Sơn. Ta cái gì cũng không biết rõ. Đường Lạc có chút nghi hoặc. Nhìn hắn bộ dáng, thật đúng là không giống như là đang nói láo. Ta cái gì cũng không biết rõ. Thật cái gì cũng không biết rõ. Ta chỉ là một cái bị thiên thần ban cho thần sứ vị trí người bình thường. Thần sứ nói rằng, này thần sứ ở phàm nhân hoàng triều vạn người bên trên. Ngôn xuất pháp tùy, nhưng thực tế trên, hắn cùng truyền thống nhận biết bên trong sứ giả địa vị sai lệch quá nhiều. Chỉ là thiên thần dùng để truyền tin chó, địa vị khả năng liền thần long đều không như. Đừng nhìn thần sứ đối Ngao Ngọc Liệt ăn nói ngông cuồng. Đó là bởi vì hắn vững tin Ngao Ngọc Liệt chính là yêu ma bên trong ma long. Tuyệt đối không có khả năng là thiên thần thần sủng thần long. Thật nhìn thấy rồi thần long, thần sứ cũng chỉ có thể thấp nằm làm nhỏ. Vì cái gì cao cao tại thượng thần sứ lại là bộ dáng như thế? Đó là bởi vì trở thành thiên thần truyền tin sứ giả đã là lớn lao vinh quang, trừ rồi ban cho cường tráng thân thể bên ngoài. cái khác hết thảy cũng không thể dù có được. Không tồn tại bất kỳ hưởng thụ khả năng. Từ trẻ tráng niên đi đến tuổi già, thần sứ chỉ có giấc mộng, mới là nghỉ ngơi. Nó vặn cong tính cách, liền dạng này một chút xíu sinh ra, không thể hưởng thụ bất kỳ. Liền thường nhân có thể có một điểm thoải mái dễ chịu đều khó có khả năng có được. Vậy liền nhìn sự thống khổ của người khác, nghe bọn hắn thê thảm kêu rên a, ngươi cái gì cũng không biết rõ, vậy ngươi đến làm gì a? Đường Lạc nói rằng, đi dạo đường cái sao? Tuyên thần dụ, lại chinh phát 10 vạn thanh niên trai tráng hướng kết tinh quạng mỏ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.